Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Đô Thánh, chương 602, Đô Thánh, quyền trưởng tấn công, phịch một tiếng, hư vô tan vỡ, tảng lớn đen kịt chỗ trống xuất hiện, không gian từng tấc rạn nứt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, nắm đấm sức mạnh cuồng bạo, nhưng vẫn có không kịp. Bị ma thánh cho đánh bay ra ngoài, nhưng không có bị thương nữa. Nhìn tình cảnh này, hết thảy cường giả cấp thánh sắc mặt đều thay đổi. Nhìn Lâm Dật vẫn bị áp chế, thậm chí một lần lại một lần bị thương bay ngang. Nhưng từ từ tiếp tục kiên trì, thân thể càng mạnh hơn, quyền thế càng mạnh, quả thực không thể tin được. Cái này không thể nào, ngươi dĩ nhiên có thời gian pháp tắc khí thức. Này ma thánh ba nhĩ tháp sợ hãi kêu quái gì, hắn cảm giác được, cú đấm kia nội hàm hàm khủng bố thời gian pháp tác. Đây là trong thiên địa sức mạnh đáng sợ nhất, để hắn có chút khó mà tin nổi. Cảm giác không tin, có thể đáp lại hắn lại là một quyền khinh khủng. Ánh sáng sán lạn, ầm ầm uy thế đè xuống. Không thể không chăm chú đối xử. Vào lúc này, hai người sức mạnh từ từ san bằng. Cái thế quyền thế rốt cục đề đến cực hạn, đối đầu ma thánh thánh lực cũng không kém bao nhiêu, có thể chống lại, giết, Lâm Dật chấn định tự nhiên, quát lạnh một tiếng, bước chân vượt qua mà đến, nắm đấm vung vẩy, bát phương cùng nhau chấn động, theo một quyền lại một quyền đánh tới, tên kia ma thánh rốt cục có chút khó chịu, cảm giác mình nếu là không mau mau giết chết cái tên này. Tất nhiên có ngã xuống nguy hiểm mơ siêu nghĩ tới đây. Ma thánh không dám ở bảo lưu. Thậm chí một điểm bất cẩn đều không có. Lập tức lấy ra mình mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Bằng không hôm nay hắn thì có ngã xuống nguy hiểm mơ siêu thánh ma phân thân. Ra, bỗng nhiên, ba nhĩ tháp nổi giận gầm lên một tiếng. Mi tâm thánh quang tràn ngập, ầm ầm một tiếng, lao ra một đạo khủng bố bóng người. Đây là một bộ thánh cấp phân thân, uy thế ngập trời, thậm chí so với bản thể đến còn cường đại hơn mấy phần. Đây là ma thánh phân thân, chẳng khác gì là thân thể thánh binh, uy thế cuồn cuộn, chính là cái khác ma thánh đều có chút giật mình, không nghĩ tới tên này rèn đúc chính là phân thân hình thức thánh binh. Quả thực quá kinh người, thánh cấp phân thân, Lâm Dật thân thể gặp kịch liệt đả kích, nhanh chóng bay qua hư vô. Sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm phía trước một đạo thân ảnh to lớn, cả người khí thức so với này ma thánh bản thể đều phải mãnh liệt nhiều lắm. Đây chính là thánh binh phân thân, bất quá, cứ việc cho hắn mãnh liệt áp bức, như trước không có hoang mang, ngược lại có chút mơ hồ hưng phấn, hai vị thánh cấp áp lực là không thể nào tưởng tượng được. Cũng không phải là một thêm một bậc với hai tình huống. Mà là một cái nghiền ép, quả nhiên, Lâm Dật miễn cưỡng đối kháng một vị ma thánh, nhưng khó có thể chống lại hai vị thánh cấp, không một hồi liền bị đánh bay ra ngoài, thậm chí ở sau đó trong khi giao chiến, hắn đều nằm ở bị áp chế đánh cục diện, nhìn thấy nơi này, ba nhĩ tháp có chút phấn khởi, gầm hét lên, tiểu tử, cứ việc ngươi mạnh mẽ, nhưng bản thánh không tin ngươi có thể lấy một địch hai. Ngươi có thể đi chết rồi, hừ, ai biết Lâm Dật vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ai nói ta muốn lấy một địch hai, ta tới bên này bất quá là vì ẩn giấu, không cho cái khác thánh nhân rõ ràng, hiện tại chết tiệt là ngươi, đến đây đi, một người một cái, nuốt vị này ma thánh, Lâm Dật tiếng nói lạnh lẽo, hung lệ cuồn cuộn, tuyên bố muốn thôn giết vị này ma thánh. Làm cho đối phương tức giận đến mũi đều sai lệch, thế nhưng, chưa kịp ma thánh nổi giận, liền thấy hắn đan điền vị trí lao ra một bóng người. Nhanh chóng vượt qua mà đến, một trưởng liền đem người thánh binh kia phân thân cho đánh bay ra ngoài. Biến cố bất thình lình này, để ma thánh ba nhĩ tháp một trận há hốc mồm mơ siêu sửng sốt một chút. Mà chính là như thế trong nháy mắt, Lâm Dật lặng yên hiện lên. Vung vẩy nắm đấm đập mạnh mà đến, khi hắn tỉnh lại lúc này đã muộn, nắm đấm đánh tới, bịch một tiếng nổ vang, như một đạo kinh lôi cắt ra hỗn độn, sức mạnh cuồng bạo đánh vào ma thánh thân thể, đánh ra một cái sâu sắc quyền ấn. Một tia đen kịt dòng máu đang bắn tung. Đây là thánh huyết, ẩn khủng bố thánh uy, tạo thành hỗn độn bão táp đều từng trận tán loạn. Khó có thể tới gần nơi này sợi khủng bố thánh huyết. Có đáng sợ năng lượng tồn tại, thánh uy cuồn cuộn, khiến cho người chấn động. Lâm Dật giơ lên quả đấm của chính mình, phát hiện từng sợi thánh huyết đan chéo, nhuộm đỏ hơn nửa nắm đấm, rốt cục cười gằn lên. Hắn nhìn chằm chằm này một tên bay ra ngoài ma thánh. Cười nói, hôm nay, ta không chỉ có dùng ngươi thánh huyết đến đúc thân thể, còn muốn dùng ngươi thánh cốt đến trải dưới chân vô địch con đường, giết. Hai người lập tức giết tới đồng thời, hư không ầm ầm, hỗn độn rít gào, toàn bộ thế giới đều hóa thành một mảnh hư vô, tàn tạ không gian, hỗn loạn thời gian đang tràn ngập đan chéo, nhưng không cách nào ngăn cản một bóng người khủng bố sát phạt. Lâm Dật uy thế liên tục tăng lên, nhiễm máu thánh nhân dịch, cả người khí thế cuồn cuộn, cái thế quyền uy chính là này một tên ma thánh đều không thể ngăn cản. Một khi nhiễm đối phương thánh cấp huyết dịch, toàn bộ thân thể lập tức rơi vào bạo phát bên trong. Lấy máu thánh nhân dịch đến đúc thân thể trưởng thành, theo Lâm Dật một quyền oanh đến, áp lực càng ngày càng trầm trọng, thậm chí uy thế đến cuối cùng từ từ thu lại lên. Cho ma thánh tạo thành khủng bố áp bức, nguy cơ từ từ giáng lâm. Siêu ầm, ma ảnh bay qua, thánh huyết giải rác hư không, đem phụ cận hỗn độn bão táp đều đè ép ra đến. Đây là máu thánh nhân dịch, vị này ma thánh bị thương, trên thân thể từng cái sâu sắc quyền ấn, thậm chí còn có một vết nứt ở lan tràn, thánh thể ở phá toái. Bất quá, thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, mạnh mẽ thánh thể đảo mắt liền khôi phục như cũ. Ma thánh vô cùng phẫn nộ, vọt tới chính là một trưởng cùng Lâm Dật giết thành một đoàn. Chỉ tiếc đã không cách nào cứu vãn bại cục, Lâm Dật càng đánh càng hăng, nắm đấm cực kỳ trầm trọng, liền như một tòa thái cổ ma sơn giống như đè xuống. Liền này ma thánh đều không thể chống đối, thân thể răng rắc một tiếng nứt ra rồi, một cái thánh huyết phun ra ngoài, đúc tại người, ầm, theo này một cái thánh nhân tâm huyết phun ra, đúc tại người, Lâm Dật cả người đột nhiên chấn động. Thân thể ầm ầm bùng nổ ra một luồng cực kỳ khủng bố uy thế. Trần áp bát phương, hỗn độn bất động, thời khắc này, Lâm Dật cảm nhận được, mình thân thể rốt cục vượt tới, đạt đến cái thế đại thành cảnh giới, ở ma thánh áp bức cùng mài giũa bên dưới, đạt đến cảnh giới đại thành, cái thế đại thành, vô địch thiên hạ, đến đây đi, ngươi nên trở thành ta vô địch đá đạp chân, Lâm Dật nhàn nhạt nói xong. Cả người biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện, dĩ nhiên đến ma thánh phía sau, kinh sợ đến mức người sau lập tức vỗ tới một trường. Phịch một tiếng, khủng bố uy thế bạo phát, cái thế đại thành thân thể, ẩn cực kỳ sức mạnh đáng sợ, chính là này ma thánh đều bị đánh bay ra ngoài. Đón lấy, Lâm Dật thân thể chấn động, hấp thu bát phương vô cùng hỗn độn khí, ầm ầm hướng ma thánh đánh tới. Nắm đấm cổ điển, ánh sáng cuối cùng ẩn giấu đi, uy thế thu lại, phảng phất thường thường không có gì lạ một quyền, nhưng ẩn giấu đi chí mạng nguy cơ. Không, bản thánh không tin, này ba nhĩ tháp phẫn nộ rít gào, căn bản không tin tưởng mình sẽ bại. Không chần chờ, lòng bàn tay ngưng tụ một phương thánh vực thẳng tắp hướng về nắm đấm đè ép xuống. Bát phương bất động, ầm một tiếng, nắm đấm đánh tới. Hư không đột nhiên chấn động, sau đó răng rắc một tiếng, lòng bàn tay thánh vực dĩ nhiên không thể chịu đựng này cỗ cái thế lực lượng. Trong nháy mắt liền tan vỡ, cuối cùng đánh vào ma trưởng bên trên, cú đấm này, ẩn khủng bố uy thế, cái thế đại thành thân thể, thêm vào Lâm Dật bản thân đối với thời gian lĩnh ngộ. Sản sinh phá hoại là cực kỳ kinh người, cấp tốc nắm đấm một đường nghiền ép. Đem một con ma thủ trực tiếp oanh thành một luồng xương máu bay ra. À, một cánh tay không còn. Ma thánh nhanh chóng bay đi. Tiếng kêu rên liên hồi. Đây là một loại đau tận xương cốt, thâm nhập tâm linh thậm chí linh hồn thống khổ. Bị một tên cái thế cảnh giới nhân loại đánh bại, là cái thánh nhân đều không cách nào nhịn được sỉ nhục cùng thống khổ. Cũng mặc kệ hắn làm sao thống khổ, Lâm Dật cũng đã dùng hắn mài giũa trưởng thành, thân thể cái thế đại thánh, uy thế vô địch, nắm đấm một lần lại một lần oanh đến, ma thánh thân thể ở tan tác, huyết dịch hoành tung, thánh uy tràn ngập, theo một luồng lại một luồng thánh huyết bay ra, đúc tại người, nhiễm đen nắm đấm, Lâm Dật cả người uy thế có thể nói đạt đến đỉnh điểm. Lại không cách nào mạnh mẽ như vậy một ít, rốt cuộc biết mình đạt đến cực hạn, như muốn tiếp tục trưởng thành, nhất định phải tiếp tục tích lũy cùng mài giũa, nội tình động lại đầy đủ là có thể tiếp tục tăng cao thân thể đẳng cấp. Tương lai còn có vô số cơ hội, ngày hôm nay có thể đạt đến cái thế cảnh giới đại thành đã rất tốt. Người đã vô dụng, Lâm Dật nhàn nhạt một câu nói. Cả kinh ma thánh nội tâm sợ hãi, chỉ cảm thấy một luồng áp lực kéo tới, muốn phản kháng, phát hiện dĩ nhiên chậm như vậy từng tia một, chính là ngần ấy, cuối cùng dẫn đến một đời ma thánh bị nghịch thiên chém giết. Không, một tiếng kinh thiên rít gào, nổ nát bát phương hỗn độn, đưa tới đạo đạo mạnh mẽ ánh mắt, những kia chính đang giao chiến cường giả cấp thánh bỗng nhiên phát hiện. Bên này một tên ma thánh lại bị một quyền đánh xuyên qua trái tim, mơ siêu này vẫn chưa xong. Lâm Dật tay trái một cái, phịch một tiếng, ba nhĩ tháp to lớn đầu lâu trực tiếp nứt toác, óc thánh huyết bay một chỗ, chiếu vào hỗn độn trong hư vô, từng sợi mạnh mẽ thánh uy tỏa ra, nhưng đáng tiếc đã chết rồi. Một đời ma thánh dĩ nhiên thật bị một tên cái thế cảnh giới tiểu tử nghịch thế chém giết. Liền ngay cả này một đạo thánh hồn đều khó mà chạy trốn. Liên đới này ma thánh thân thể đều bị Lâm Dật một cái nuốt vào thời gian trường hà. Đang muốn tiêu diệt nuốt chửng, bản thánh không muốn chết. Không, ầm ầm mơ siêu, vị này ma hồn đang gầm thét bay ra thân thể, có vẻ rất sợ hãi lại điên cuồng. Thế nhưng như trước bị thời gian trường hà cho tiêu diệt. Thánh hồn sức mạnh vô cùng bàng bạc hùng vĩ, cho Lâm Dật một cái cực kỳ to lớn tăng lên. Linh hồn chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Một vị ma thánh ngã xuống, tứ phương đều kinh, hư vô run rẩy, như là đang vì ma thánh ngã xuống mà bi ai. Vốn là, Lâm Dật là muốn đem thánh hồn cho thời gian phân thân nuốt chửng. Thế nhưng giờ khắc này người sau chính cầm lấy này một tên ma thánh thánh binh phân thân. Tựa hồ rơi vào một loại nào đó trầm tư, có vẻ hơi quái lạ, bạch. Thời gian phân thân cầm lấy người thánh binh kia phân thân biến mất ở nơi này. Trở lại thế giới bên trong, chính cẩn thận tìm hiểu lên này một bộ thánh binh phân thân huyền bí. Lại như là muốn lấy này đến hóa thành một vị chân chính thân thể. Lâm Dật cảm giác được, thời gian phân thân có mãnh liệt khát vọng, muốn khát vọng nắm giữ một bộ chân chính thân thể, nhìn thấy nơi này. Hắn vốn muốn nuốt chửng này ma thánh thân thể lập tức bay vào thế giới. Trôi nổi ở thời gian phân thân trước mặt, người sau vẻn vẹn sừng sốt một chút, một đôi trắng bạc con mắt xuyên thấu hư không, lẫn nhau nhìn chăm chú, cuối cùng gật gù nhận lấy phần lễ vật này, cảm giác thấy hơi quái lạ, ta cùng những này phân thân, đến cùng là quan hệ gì? Lâm Dật cảm giác thấy hơi quái lạ, hỗn độn phân thân có tự mình ý thức. Là hoàn chỉnh sinh linh, mà trước mắt thời gian phân thân đồng dạng sinh ra tự mình hoàn chỉnh ý thức. Như vậy chính hắn một bản thể cùng bọn họ là quan hệ gì? Hắn ngẫm lại, mình cùng phân thân liền giống như là lẫn nhau linh hồn liên kết huynh đệ giống như vậy. Tiếp theo lắc đầu một trận cười khổ, này không phải phân thân, cuối cùng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đem phía kia thánh vực trực tiếp tiêu diệt. Hóa thành thế giới của chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Cho tới thánh vực bên trong còn có một phần ác ma. Thì bị để vào thế giới sâu tầng ma ngục bên trong. Có tát cách lạp tư chờ xử lý cũng khống chế lên. Lâm Dật thì lại đưa mắt dán mắt vào những kia chính đang giao chiến ma thánh trên người. Quái vật, dĩ nhiên thật nghịch thiên sát thánh. Đi nhanh lên, một vị ma thánh bị nhìn chăm chú. Cả người dùng mình một cái, sợ hãi hét quái dị đánh văng ra đối thủ, lập tức xé rách không gian chạy, mà còn lại ma thánh dồn dập đánh ra mình đối thủ xoay người xé rách không gian chạy. Không có một vị ma thánh dám dừng lại, đây là một loại sợ hãi, còn muốn chạy, Lâm Dật nhất thời giận dữ, đưa tay xé một cái, cả người vọt vào trong vết nứt biến mất không còn tăm hơi. Còn lại tinh linh tộc bên này thánh cấp cao thủ, chính vây quanh hắc ám tinh linh mấy lớn thánh cấp, người người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hết chương.